Thần nông tiểu y tiên. Chương 231, dưới đất đồ cổ giao dịch hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Dịch Kiếm Phong, Thẩm Hinh thỏa thuận cụ thể phương án hành động sau đó. Lương Phi liền cùng Thẩm Nhược Phong cùng rời đi rồi cục công an. Đối phó Độc Lang cùng Tàn Lang phương án hành động, còn đợi tiến một bước thương nghị. Toàn bộ an bài còn cần 2 ngày thời gian an bài. Vì vậy Lương Phi tạm thời có thể chọn lựa phương pháp tốt nhất, chính là chỉ có chờ đợi. Ngày thứ 2, Hàn Vân Phàm đột nhiên gọi điện thoại tới, nói hắn liên lạc một nhà đồ cổ giao dịch hội tổ chức người, mời Lương Phi hôm nay đi qua đào chút đồ cổ. Hơn nữa hắn cũng đã cho Thẩm Nhược Phong đánh rồi điện thoại, 3 người cùng nhau đi qua. Lương Phi hôm nay vừa vặn vô sự, liền ôm đi xem một chút tâm lý, đáp ứng tốt đi xuống. Hắn mới vừa để điện thoại xuống, Thẩm Nhược Phong điện thoại ngay sau đó liền đánh tới. Đại khái ý tứ cùng Hàn Vân Phàm cũng không kém, cũng biểu thị từ tự mình lái xe, 3 người cùng nhau đi tới đồ cổ sẽ tổ chức địa điểm. Thương lượng xong gặp mặt địa chỉ sau đó, Lương Phi liền vội thúc hướng địa điểm ước định chạy tới. Đến địa điểm, chỉ thấy Hàn Vân Phàm cùng Thẩm Nhược Phong đã chờ ở nơi đó. Nhìn đến Lương Phi tới, hai người mở cửa xe, khiến hắn đi vào. Lần này Thẩm Nhược Phong ra xe, là một chiếc siêu cấp Hummer, Việt dã tính năng cường, lái tựa như cùng một chiếc xe ủi đất bình thường, khí thế bàng bạc. Thẩm Nhược Phong trực tiếp lái xe đến trạm xăng dầu rót đầy dầu, rồi sau đó liền một đường hạo hạo đãng đãng đem xe hướng ngoại ô lái đi. Như thế, không phải đi đồ cổ giao dịch hội sao? Chẳng lẽ không ở trong thành phố tổ chức? Nhìn đến loại này tình cảnh, Lương Phi không khỏi sững sờ, nghi tiếng hỏi. Hàn Vân Phàm cùng Thẩm Nhược Phong hai người nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng sau đó. Hàn Vân Phàm nói, dĩ nhiên không phải, cái này mặc dù tên hắn là giao dịch hội, trên thực tế bất quá là một âm thầm giao dịch mà thôi. Âm thầm giao dịch? Lương Phi sau khi nghe xong, khá là không hiểu, thấy hắn không hiểu, Thẩm Nhược Phong chỉ đành phải cười khổ vì đó giải thích. A Phi, này đồ cổ giao dịch, nhưng là cùng đổ thạch không giống nhau a, đồ cổ đồ chơi này, nhưng là thứ thiệt ở đó bày biện, một món hàng trị giá bao nhiêu tiền, hành ra liếc mắt là có thể nhìn ra được, cùng đổ thạch loại này đổ vận khí nhưng là hoàn toàn bất đồng. Ta hiểu rõ chỗ bất đồng. Lương Phi gật đầu một cái, nhưng vẫn là có chút không hiểu nói. Sẽ không bởi vì này chút ít bất đồng, cứ như vậy lén lén lút lút tổ chức chứ? Chẳng lẽ nói, những cổ vật này, lai lịch không rõ? Chuyện được copy tại chuyên Thích Cốt Nét. Nghe Lương Phi vừa nói như vậy, Hàn Vân Phàm cùng Thẩm Nhược Phong trên mặt lúc này mới lộ ra thư thái thần sắc. Thẩm Nhược Phong thậm chí còn hướng hắn lộ ra một tia làm cười quái dị cho nói. Hừ, loại chuyện này chỉ có thể hiểu ý, không thể ngôn truyền. Chỉ cần chúng ta chính mình rõ ràng là được rồi. Mẹ nhà nó, thật đúng là. Nhìn đến trên mặt bọn họ bộ kia thần thần bí bí dáng vẻ, Lương Phi trong lòng sáng như tuyết. Hắn lại đột nhiên nghĩ tới mập mạp lúc trước theo chính mình theo như lời mua vào đồ cổ con đường. Hết thảy là chính phẩm, đường về đều không biết chính được lên. Xem ra, Hàn Vân Phàm cùng Thẩm Nhược Phong vào lúc này mang chính mình đi cái kia cái gọi là đồ cổ giao dịch hội, rõ ràng chính là không thấy được ánh sáng giao dịch dưới đất nơi. A Phi, người nói không sai. Nhìn đến Lương Phi thần tình kinh nghi, Hàn Vân Phàm cũng cười hướng hắn giải thích. Cái này đồ cổ giao dịch hội xác thực chính là tư nhân chiêu khai giao dịch dưới đất chỗ. Mặc dù xuất ra bán đồ cổ lai lịch không rõ, nhưng mua người cũng không để bụng. Chỉ cần là chính phẩm là được. Đúng vậy, những thứ này giao dịch hội bán ra đồ cổ, rất nhiều đều là những thứ kia tặc trộm mộ mới từ dưới lòng đất đào đi ra, còn không có dính nhân khí đây. Lúc này, Thẩm Nhược Phong cũng là bổ sung một câu nói. Giống vậy mặt hàng, nếu như cầm đến đấu giá ném tới đấu giá, nói ít cũng phải bay lên mười mấy lần còn không ngừng. Lương Phi nghe vậy, nhất thời không nói cười một tiếng nói. Ngươi là ai a? Đường đường Trầm đại thiếu gia, coi kim tiền như rác rưởi, chỉ cần là chính phẩm là được, lại nơi nào quản hắn khỉ gió giá tiền bao nhiêu đây? Thẩm Nhược Phong khó chịu cười nói, a phi, ngươi này lời mặc dù nói không giả, tiền nhiều tiền ít xác thực không có vấn đề. Mấu chốt là, những thứ này đồ tốt, nếu là cầm đến buổi đấu giá lên, trời mới biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người đến đấu giá. Ta là người này sợ người khác tới theo ta đoạt. Hơn nữa, nếu là đến lúc đó không phục vỗ ra cái giá trên trời, cũng là không chọc người cười. Không bằng hiện tại liền lấy một tay được. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lương Phi mặc dù hơi cảm thấy không nói gì, nhưng ngẫm nghĩ bên dưới lại cảm thấy rất có đạo lý. Lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Âm thầm suy nghĩ đi mở mang kiến thức một chút cái này thần kỳ hội giao dịch ngầm cũng tốt. Nói không chừng thật đúng là có khả năng đào ra một ít bảo bối đây. Đi qua gần 2 giờ đường xe, Thẩm Nhược Phong lái xe mở ra một chỗ dưới chân núi lớn. Ngửa đầu nhìn này núi cao nguy nga. Lương Phi vốn tưởng rằng mấy người xuống xe đi bộ lên núi, nhưng là không nghĩ Thẩm Nhược Phong lái xe một đường đông quải tây lượn quanh, vậy mà tìm được một cái bàn sơn đường mòn, một đường quanh co lấy hướng về trên núi lái đi. Nhìn đến Thẩm Nhược Phong lái xe lúc bộ kia quen việc dễ làm, ổn định như thường dáng vẻ, Lương Phi có khả năng nhìn ra được, hắn tuyệt đối đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Hắn đối với nơi này địa hình, thật sự là quá quen thuộc. Hơn nữa Thẩm Nhược Phong cũng là sớm có chuẩn bị, biết rõ phải lái xe vào núi. Lúc này mới lái tới động lực cường hãn Việt dã bá chủ Hammer. Nếu là mở là đừng xe sang trọng, sợ là ở nửa đường cũng đã dày vò hỏng rồi. Hãn mã xa dọc theo gập ghềnh đường mòn một đường hướng lên. Ước chừng lại đi 20 phút đường xe, đi tới một chỗ đất bằng bên trong. Mà khi Lương Phi xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài vừa nhìn, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Trước mắt chỗ này bình cốc chi địa, bất ngờ giống như trong núi đào nguyên bình thường, không chỉ có địa thế bằng phẳng, hơn nữa phong cảnh tươi đẹp, sơn thanh thủy tú. Cách đó không xa, chính im lặng lấy một hàng thôn xá đại viện. Trước đại viện trên đất trống, lại còn ngừng đủ loại kiểu dáng Việt dã xa. Xem ra, ba người bọn họ, cũng không phải là duy nhất tới tham gia hội giao dịch ngầm. Hơn nữa, đã có rất nhiều người trước hắn một bước đến. Ôi chao, Hàn Thiểu, Trầm Thiếu, hai vị đại thiếu gia đại giá đến chơi. Vân Mỗ không có từ xa tiếp đón a, ba người mới vừa đậu xe xong, liền thấy mấy cái tay chân bộ dáng người, chính thúc ôm lấy một người trung niên chòm râu nhỏ nam nhân. Đi tới, kia chòm râu nhỏ nam tử thân hình rất thấp, liếc mắt còn không có vượt qua 1m6. Nhưng hắn thân cao, nhưng là ảnh hưởng chút nào hắn không được khí thế cùng tự tin. Cùng nhau đi tới, người này cả người trên dưới từ đầu đến cuối xuyên thấu qua thả ra cấp trên uy nghiêm. Hắn vừa đi lên trước, liền vẻ mặt tươi cười mà tới cùng Hàn Vân Phàm cùng Thẩm Nhược Phong bắt tay. Vân lão bản, đã lâu không gặp. Hàn Vân Phàm cùng Thẩm Nhược Phong cũng lớn cười tiến lên cùng hắn bắt tay. Này Vân lão bản hiển nhiên là một rất tinh mắt người. Mặc dù Lương Phi quần áo bình thường, đi ở Hàn Vân Phàm cùng Thẩm Nhược Phong bên cạnh, nhìn qua tựa như cùng tùy tùng bình thường, nhưng hắn cũng không có lộ ra nửa điểm ý khinh thị. Cũng khách khí hướng Lương Phi đưa tay ra, đồng thời hướng Hàn Vân Phàm nghi tiếng hỏi. Hàn Thiểu, vị huynh đệ kia là... Hả, để ta giới thiệu một chút. Vị này là huynh đệ của ta Lương Phi. Hàn Vân Phàm cười là hai người làm tốt giới thiệu. A Phi, đây là Vân Phi Dương. Vân lão bản, nguyên lai là Lương huynh đệ a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vân Phi Dương có khả năng ở chỗ này làm được lên loại này hội giao dịch ngầm, liền tuyệt không phải là một đơn giản người. Hơn nữa hắn làm người hành sự thập phần khiêm tốn. Vừa nhìn Lương Phi là theo Hàn Vân Phàm cùng Thẩm Nhược Phong cùng đi, cũng không muốn quá nhiều giải Lương Phi thân phận chân thật, liền đem ba người nghênh vào trong đại viện. Cách trương.